Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, động thủ. Vốn muốn nhân nhượng cho yên chuyện, đem tiểu tử này lừa gạt, nhưng ai biết ông trời nhất định phải lấy tiểu tử này mạng chó. Nhỏ như vậy liền gia nhập quân cơ bí phủ, nhất định là không bình thường anh tài. Đáng tiếc. Anh mới trưởng thành không đã dạy chưa tác dụng gì, cùng dung tục người cũng không khác biệt. Nghe hàng hóa bên trong truyền tới dãy giụa thanh âm, không khí chỉ một thoáng đông lại, đình chỉ lưu thông, tiếp theo liền gặp ánh đao ngang dọc, huyết quang phun tung tóe nhiễm đỏ xe ngựa, huyết dịch đỏ sẫm, mùi tanh ở trên không bên trong khuếch tán mở, nhìn chậm rãi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt mấy con mắt. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, trường kiếm trong tay phảng phất dòng nước giống như vậy, khi thì nhẹ nhàng khi thì táo bạo, giết người không cần kiếm thứ hai, kiếm lướt qua vô số khiết đan hán tử lập tức mất mạng. Những người này đều là khiết đan hảo thủ, mặc dù không phải dịch cốt cảnh giới, nhưng ở dịch cân trên cảnh giới cũng đi rồi rất xa. Ra tay chính là mấy trăm cân lực đạo, nếu là bị phách ở trên người, tất nhiên chết oan chết uổng. Trương Bách Nhân không hề lay động, trường kiếm trong tay phảng phất cuốn lên sóng to gió lớn, gọi người mất đi trọng tâm, ở trong nước biển không đứng thẳng được. Âm kiếm lướt qua, đối mặt với dịch cân võ giả, Trương Bách Nhân trên căn bản đều là nháy mắt giết phần. Chu Tiên kiếm ý thật sự là quá sắc bén, quá bá đạo, kiếm ý bao phủ bên dưới, cả người hồn phách tựa hồ bị đinh ở, sau đó mất đi đối với thân thể khống chế, kiếm ý vặn vẹo trường lực, vặn vẹo nhận biết, nhìn Trương Bách Nhân lững thững sân vắng, trong lúc phất tay từng đóa huyết hoa ở trên không bên trong phun tung tóe. Xa xa đội buôn mọi người đều là sờn cả tóc gáy. Không hổ là quân cơ bí phủ người. Nhỏ như vậy tuổi thủ đoạn lại như vậy độc ác. Giết người không chớp mắt. Thật là quái vật. Giết. Dẫn đầu võ giả cuốn lên từng trận âm bạo. Phảng phất là sấm sét giống như vậy. Hướng về Trương Bách Nhân chém vào mà tới. Nhìn khiết đan trưởng quỹ. Kẻ này tuyệt không phải bình thường dịch cốt cường giả, nhất định ở dịch cốt trong cường giả đi rồi rất xa. Không phải bình thường xa, cứng lại không phải là Trương Bách Nhân tác phong, chỉ thấy Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, từ trong tay áo vứt ra đến một cái dây dài, sáng loáng dưới ánh mặt trời chói mắt cực kỳ, còn không đợi trưởng quỹ kia phản ứng lại. Đã bị Trương Bách Nhân cho trói lại, hóa thành đại bánh trưng ngã nhào trên đất, giết chóc vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, không lâu lắm liền để lại thi thể đầy đất, cùng với cái kia đại bánh trưng. Trương Bách Nhân đang lên xe ngựa, nhìn bị hàng hóa ngăn chặn xe ngựa, quay về xa xa đại trưởng quỹ nói, còn không mau tới trợ giúp. Đúng đúng đúng, đại trưởng quỹ run lên một cái. Nhìn hung tàn hài đồng, non nớt trên mặt không hề lay động, nhất thời trong lòng run lên, sau đó vội vàng chào hỏi mọi người sợ mất mật chuyển hàng hóa. Ô, ô, ô, trong xe ngựa có một lao tù, bên trong một vị quan phủ nam tử hai tay, hai chân cột, trong miệng bỏ vào khăn lau, đang ở ô ô réo lên không ngừng, nhìn nam tử. Trương Bách Nhân nở nụ cười, một chiêu kiếm chém gãy lồng sắt trên xiềng xích, lồng tre này chỉ 1m5, nam tử chỉ có thể nằm bên trong, đoạn đường này sóc nảy quần áo rách nát, hiển nhiên là chịu không ít tội. Trương Bách Nhân lôi ra quan chức trong miệng vải vóc, các hạ nhưng là khâm sai người đưa tin Vi Vân Khởi. Chính là bản quan, đa tạ tiên sinh cứu giúp, Vi Vân Khởi cười khổ. Còn muốn làm phiền tiểu tiên sinh thay ta đem dây thừng giải khai. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Trường kiếm nhảy mở ra Vi Vân Khởi dây thừng. Vi Vân Khởi đang muốn đứng lên. Nhưng cảm giác tay chân bùn rùn. Ngã xuống đất.